Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, Tình Địch. Mẫn quản sự nhìn đến Trúc Thần Thư dừng lại không có rời bước chân. Theo ánh mắt hắn liền nhìn đến hắn đang xem đăng ký nhiệm vụ vờ. Mẫn quản sự nháy mắt hiểu được. Nàng lập tức mở miệng an ủi nói. Đừng quá để ý, lần này Sửa Võ Điện nhân hoàn thành nhiệm vụ. Có lẽ có vận khí, có lẽ, vẫn là thuê người khác trợ giúp hoàn thành. Trúc Thần Thư ngẩng đầu nhìn mắt ra tiếng an ủi của hắn mẫn quản sự, không nói một lời, quay đầu rời đi. Mẫn quản sự trong lòng có chút hối hận bản thân vừa rồi kia lời nói. Bởi vì nàng ở Trúc Thần Thư trong mắt thấy được bất mãn cùng khinh bỉ. Kia không là nhằm vào Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ, mà là châm đối nàng. Trúc Thần Thư ở bất mãn cùng khinh bỉ nàng như vậy bất công nói chuyện. Mẫn quản sự đãi Trúc Thần Thư bọn họ sau khi rời đi. Cúi đầu xem đăng ký nhiệm vụ vờ. Trong lòng nghĩ đến, Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ, là bằng bản thân bản lãnh thật sự hoàn thành nhiệm vụ lời nói. Kia này vài người thực lực, hội là cái dạng gì? Trúc Thần Thư ra cửa, phía sau vài cái cấp vội đuổi theo. Lộ khéo khéo đuổi theo, thấp giọng nói, Thần Thư, ngươi đừng để ý, ta cảm thấy mẫn quản sự nói rất đúng. Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ khẳng định không phải là mình hoàn thành nhiệm vụ. Trúc Thần Thư dừng bước chân, hơi hơi quay đầu, xem đứng ở bên cạnh bản thân lộ khéo khéo, thanh âm trầm thấp, ngữ khí lại mang theo một chút giọng mỉa mai. Ngươi cũng cho là như thế, chẳng lẽ không đúng? Lộ khéo khéo nghe ra đến Trúc Thần Thư trong giọng nói châm chọc. Có chút sững sờ, Trúc Thần Thư không có lại để ý hội lộ khéo khéo. Mà là bước nhanh hướng bản thân chỗ ở đi đến. Gia Cát Minh Nguyệt, nàng cũng không mặt ngoài nhìn đến này đơn giản. Không biết vì sao, Trúc Thần Thư trong lòng cứ như vậy chắc chắn nhận định. Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ ở sân liên tục ngây người vài ngày. Đều là không sóng không gió. Ngay cả Hứa Anh bọn họ bên kia đều không động tĩnh gì. Gia Cát Minh Nguyệt cũng lười đi quản hắn. Dù sao binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, thật muốn tìm đến đây, đánh trở về liền xong rồi. Bất quá, hôm nay sáng sớm, đã thấy kia Sửa Võ Điện quản sự đến đây. Điện chủ triệu kiến ngươi nhóm ân y quản sự nói. Điện chủ, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người sửng sốt, phải biết rằng. Tiền vài lần bọn họ muốn gặp Sửa Võ Điện điện chủ. Nhận được tin tức đều là điện chủ đang bế quan tu luyện. Bất quá mấy ngày nay lại mới nghe được, nơi nào là ở tu luyện a? Rõ ràng là cả ngày thị rượu như mạng, suốt ngày uống say khướt, cuối cùng bất tỉnh nhân sự nằm trên giường mà thôi. Khó trách quản sự nhắc tới đến điện chủ liền một bức xấu hổ bộ dáng. Hiện tại, này trên cơ bản mặc kệ sự điện chủ lại muốn triệu thấy bọn họ những người này. Là vì chuyện gì, quản sự cũng không nói thêm cái gì. Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ cũng không có hỏi lại, mà là đi theo hắn đi Sửa Võ Điện sau điện. Vừa vào sau điện đại sảnh đại môn, chỉ thấy một cái lục gần 10 tuổi râu tóc bạc trắng lão nhân ngồi ở mặt trên. Bên cạnh trên bàn còn có mấy bầu rượu. Toàn bộ đại sảnh đều tràn ngập một cỗ nồng liệt mùi rượu. Lão nhân này vẻ mặt hồng quang, nhìn qua tinh thần chấn hưng. Bất quá kia một thân mùi rượu, lại nhường Gia Cát Minh Nguyệt mấy người tránh lui ba phần. Ngươi chính là Gia Cát Minh Nguyệt. Lão nhân đánh rượu cách, đi đến Gia Cát Minh Nguyệt mấy người trước mặt, cao thấp đánh giá một phen. Sau đó quay đầu nhìn về phía vài người khác, Gia Cát Minh Nguyệt hảo đoán. Bởi vì các ngươi chung liền một cái nha đầu. Ha ha ha, đúng hay không? Ta rất lợi hại đi. Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người mãn não hắc tuyến. Hắn thật là điện chủ. Quản sự ở một bên rút trừ khóe miệng. Không đành lòng hơi hơi quay đầu. Vì sao cảm thấy bản thân điện chủ như vậy dọa người a? Hắn chạy nhanh mở miệng nói. Gặp qua điện chủ đại nhân, hắn thề. Hắn chính là không nghĩ điện chủ tiếp tục mất mặt. Điện chủ lại hơi không kiên nhẫn phất phất tay. Đi đi đi, đừng ở chỗ này phiền ta. Quản sự một trận cười khổ. Hành lễ cáo lui, lưng kiếm đây là Lăng Phi Dương. Lưng trường cung là Thiết Tử Hạo. người này mập mạp, chính là Vạn Sĩ Thần. Điện chủ đánh giá bọn họ, rất mau đem tên của bọn họ đều đoán xuất ra. Điều này cũng không kỳ quái. Giao đến trong tay hắn tư liệu là có viết bọn họ chức nghiệp. Lăng Phi Dương tất cả mọi người gật gật đầu. Kế tiếp điện này chủ cũng không nói chuyện. Vây quanh Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đi tới đi lui. Nhìn từ trên xuống dưới bọn họ, thẳng đến xem Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng có chút sợ hãi. Thế này mới so ngón tay cái tán thưởng nói. Hảo hảo hảo, không hổ là kia hai cái lão gia kia đồ đệ. Gia Cát Minh Nguyệt nhất thời phản ứng đi lại. Tò mò hỏi, ngươi có biết sư phó của ta là ai? Điện chủ đảo cặp mắt trắng dã. Tiểu nha đầu, ngươi cho là đây là cái gì địa phương? Tùy tiện nhân tiến vào cũng không quản sao? Các ngươi tiến thánh điện sao? Đừng nói là cái gì sư phụ. Tổ tông tám đời đều bị cha xét cái để nhi chỉ thiên, như thế không ra ngoài Gia Cát Minh Nguyệt. Ngoài dự đoán, thánh điện nhưng là toàn bộ đại lục cao nhất hai đại cơ cấu chi nhất. Quyền lợi to lớn còn tại các quốc gia hoàng thất phía trên. Không có khả năng đối nhập điện nhân lai lịch chẳng quan tâm ni, lão phu Trần Khâu Chính. Chính là này sửa võ điện điện chủ Trần Khâu Chính giới thiệu hạ. Tuy rằng nghe nói qua thần long đại tái chuyện, nhưng không nghĩ tới vậy mà sẽ đem các ngươi cấp phân đến ta sửa võ điện đến, Gia Cát Minh Nguyệt. Bọn họ cũng không kỳ quái như vậy phân phối, bởi vì bọn họ cầm quân khuynh diệu cấp huy chương, tỉnh lược khảo hạch bộ sậu. Tự nhiên bị cho rằng là dựa vào quan hệ vào, hội phân phối đến sửa võ điện không kỳ quái. Trần Khâu Chính một trận lặng lẽ cười bản thân giải thích đứng lên. Chúng ta thánh điện tam đại điện, trừ bỏ nội điện ở ngoài. Sửa võ điện, luyện võ điện xem như cùng cấp, chẳng qua lão phu tỷ khí không làm gì hảo. Cùng phân công nhân thủ kia bọn vô liêm sỉ luôn hỗ xem không vừa mắt. Cho nên luôn luôn bị làm khó dễ. Đến ta sửa võ điện, không là cái gì ăn chơi trác táng, chính là thực lực thấp kém. Lần này các ngươi đến, đổ là bọn hắn tính sai. Bất quá, ta cũng không nghĩ tới các ngươi thực lực thế nhưng như vậy cường. Cứ nhiên có thể đem bông tuyết hoa cấp thải trở về, kỳ thực Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ là đưa tin. Bị phân phối về sau, mới có nhân điều tra bọn họ chi tiết, nhưng là khi đó đã phân phối. Không có khả năng lại điều động, cho nên từ bỏ, La quản sự đến bây giờ đều không biết này hồi sự. Gia Cát Minh Nguyệt cái này là hoàn toàn minh bạch, lục đục với nhau, cho dù thánh điện cũng không thể miễn trừ. Xem ra, này La quản sự cùng Trần điện chủ quan hệ rất kém a. Trần Khâu Chính trầm ngâm hạ, bỗng nhiên thấp giọng lặng lẽ cười nói, các ngươi đem luyện võ điện hứa anh bọn họ cấp đánh. Lời này vừa ra, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người nhất thời sửng sốt, nguyên lấy vì chuyện này không truyền ra đi, không nghĩ tới là ngay cả sửa võ điện điện chủ đều biết đến. Là liền hắn đã biết, vẫn là toàn bộ thánh điện nhân đều biết đến đâu. Này Trần điện chủ hòa phân phối nhân thủ La quản sự những người đó quan hệ bất hòa. Nhưng là, cùng luyện võ điện quan hệ đến để thế nào đâu? Khụ khụ, cái kia thôi. Giống như tựa hồ khả năng có lẽ là có chuyện như vậy nhi, Gia Cát Minh Nguyệt ho khan hai tiếng. Nàng hiện tại mò không ra Trần điện chủ là muốn trừng phạt nàng vẫn là khác. Cho nên nói chuyện không có như vậy rõ ràng. Hơn nữa trong thánh điện xuất hiện chuyện như vậy, ai đều biết đến này ảnh hưởng không tốt, ai phê bình là khẳng định thôi. Ai biết, kế tiếp chuyện lại làm cho nàng trợn mắt há hốc mồm. Trần Khâu Chính mày nhất lập. Sợ cái dám a, đánh liền đánh, có cái gì, luyện võ điện kia giúp tôn tử, đã sớm giáo này huấn một chút, nếu không là lão phu thân phận không thích hợp, kia còn có thể đến phiên các ngươi động thủ. Lời này, nhất thời nhường Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đều há to miệng ba. Không nghĩ tới cái này nhìn qua không đứng đắn điện chủ đại nhân. Vậy mà cũng là loại này ngưu nhân. Bọn họ đối này Trần điện chủ hảo cảm độ lập tức bay lên 50 cái điểm ni bất quá. Trần Khâu Chính ngữ điệu hơi hơi vừa chuyển, bất quá, các ngươi dù sao cũng là đánh luyện võ điện nhân, mấy ngày nay bọn họ chỉ sợ sẽ tìm đến các ngươi phiền toái. Nếu là thông thường tìm cha, ta ta tự nhiên sẽ giúp các ngươi. Nhưng nếu này đây luận võ so đo vì cớ, ta cũng không tốt nói chuyện. Như quả thật là như vậy, đánh thắng được, các ngươi liền cho ta hung hăng đánh, đánh không lại thôi, các ngươi trực tiếp từ chối không thể so là đến nơi. Này cũng không phải gì mất mặt chuyện, đúng không? Muốn là có người dám theo các ngươi tìm cha, trực tiếp tới tìm ta, xem lão tử không đánh bọn họ ngay cả cha mẹ đều không biết. Ngưu nhân, chân chính ngưu nhân a, xem nhân gia nói lời này, thật sự là khí nuốt núi sông a. Bao che khuyết điểm nhân đáng yêu nhất, cái này mọi người đối Trần Điện Chủ hảo cảm thẳng tắp tiêu thăng. Đến 100%, vạn sĩ thần tròng mắt vừa chuyển, nói, nếu là luận võ so đo thời điểm, chúng ta nhất không chú ý đem bọn họ đả thương, có phải hay không có cái gì bất lương hậu quả đâu. Trần Khâu Chính hắc hắc cười nói, nếu các ngươi thật có thể đem bọn họ đả thương, kia lão phu nơi này thật to có thưởng. Nói xong, càng cười càng lớn tiếng, cười bả vai kích thích, điện chủ anh minh, vạn sĩ thần cũng hắc hắc cười rộ lên. Hai người nhìn nhau cười, bỗng nhiên có loại gặp được tri âm cảm giác kỳ diệu. Xem kia hai người tại kia hắc hắc cười bộ dáng, Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm đảo cặp mắt trắng dã, này hai cái kẻ dở hơi, bất quá, này Trần điện chủ, nhân thật đúng là không sai. Cùng này Trần Điện Chủ lại nhảy một phen sau, mấy người liền phản hồi nghỉ ngơi địa phương đi, lần này gặp mặt, phi thường khoái trá, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người tự nhiên không biết, ngay tại bọn họ gặp Trần Điện Chủ thời điểm, luyện võ trong điện cũng có một màn ở phát sinh, đại ca, ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Liễu Y Vi khóc chạy vội tới một cái 25-26 tuổi nam tử trước mặt. Nam tử này tên là Liễu Nghị Thần. Đúng là Liễu Y Vi thân đại ca, Vi Vi, như thế nào, mặt của ngươi sao lại thế này? Liễu Nghị Thần có chút giật mình đã đi tới, Liễu Y Vi này hai ngày ở nhà dưỡng thương, thương thế hảo không sai biệt lắm, thừa dịp trên mặt ứ thanh không tiêu, liền lập tức chạy tới tìm Liễu Nghị Thần. Đại ca, chúng ta bị người đánh trộm, Liễu Y Vi khóc kể nói. Chậm rãi nói, sao lại thế này, Liễu Nghị Thần trầm giọng nói. Liễu Y Vi đem ngày đó sự tình đổi trắng thay đen nói một lần. Đã nói bản thân mấy người chẳng qua là đi giao cái nhiệm vụ. Đã bị Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ ám hạ độc thủ. Liễu Nghị Thần tự nhiên minh bạch muội muội mình bản tính. Cũng minh bạch phương diện này chỉ sợ có rất nhiều hơi nước. Bất quá xem muội muội trên mặt ứ thanh, trong lòng hắn một trận phẫn nộ. Chính hắn nhưng là trông cậy vào muội muội dựa vào khuôn mặt này đặt lên Hứa Vương phủ cành cao. Hiện tại cư nhiên liền như vậy bị đả thương, nhưng lại nghe nói, Hứa Vương phủ tiểu vương gia Hứa Anh cũng bị đánh. Trong lòng hắn nhất thời còn có chú ý, muội muội, người yên tâm tốt lắm, dám đụng đến bọn ta luyện võ điện nhân, cũng không phải là dễ dàng như vậy tiện nghi chuyện. Hắn quay đầu nhìn phía sau mấy người. Đại gia nói là đi, sau lưng hắn, còn có 3-4 cái người trẻ tuổi, nhất mọi người ào ào hòa cùng, chẳng qua, liền ở trong đó, một cái một thân xanh biếc áo dài nam tử cũng là mặt mang mỉm cười. Không nói một lời, này không nói một lời nam tử, đúng là sửa võ điện điện chủ tôn tử, Tông Hoa Như, hắn ở luyện võ điện địa vị không thấp, thực lực cũng cường, hắn vốn là có thể đi nội điện. Nhưng là bản thân cũng không muốn đi mà lưu tại luyện võ điện. Hắn tự nhiên cũng là thông minh, nghe được Liễu Nghị Thần nói như vậy, thế nào sẽ không biết có châm ngòi ý tứ hàm xúc. Chính là, hắn không nói một lời là muốn chế giễu mà thôi. Tông đại ca, có cơ hội chúng ta nhất định phải nhường sửa võ điện nhân biết chúng ta luyện võ điện cũng là nhân. Tài đông đúc, ngươi nói đúng không? Liễu Nghị Thần hướng Tông Hoa Như lòng đầy căm phẫn nói. Tông Hoa Như chính là cười cười, khẽ gật đầu không nói gì. Liễu Nghị Thần bàn tính đánh hảo, đến lúc đó nhất định phải kéo lên Tông Hoa Như. Liễu Nghị Thần nghĩ nhất định phải cấp Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ một chút giáo huấn. Hơn nữa tốt nhất tiểu vương gia Hứa Anh cũng có mặt. Như vậy tiểu vương gia trong lòng thoải mái, đối nhà mình tiểu muội khẳng định cũng sẽ để bụng. Cơ hội, rất nhanh sẽ đến đây. Luyện Võ Điện Điện Chủ hôm nay nhường Tông Hoa Như đi tìm một chút Sửa Võ Điện Trần Điện Chủ. Làm cho hắn đi nói cho Trần Điện Chủ có chuyện thương nghị. Tông Hoa Như muốn đi Sửa Võ Điện. Liễu Nghị Thần vừa nghe, tự nhiên ba ba theo sau. Thuận tiện còn gọi vài người cùng nhau. Tông Hoa Như biết tâm tư của hắn, lại cũng không có vạch trần, mà là mỉm cười dẫn người đi Sửa Võ Điện. Sửa Võ Điện quản sự tiếp đãi bọn họ. Đối với này Luyện Võ Điện Điện Chủ tôn tử, quản sự vẫn là thật lễ ngộ. Kết quả, Sửa Võ Điện Trần Điện Chủ không ở, quản sự tỏ vẻ nhất định thay truyền đạt. Tông Hoa Như cáo từ, mang theo nhân đi ra ngoài sau. Liễu Nghị Thần liền nhìn Như Lơ đãng nói, Tông Đại Ca, đã chúng ta đều đến đây, nếu không chúng ta tìm Sửa Võ Điện các đệ tử thân cận luận bàn một chút. Có lợi cho đại gia trưởng thành a. Tông Hoa Như còn không có mở miệng nói chuyện. Liễu Nghị Thần liền nhìn đến bên kia trong viện đi ra vài người. Đúng là hắn muội muội nói mấy người kia, đi tuốt đàng trước mặt cái kia thiếu nữ, chính là Gia Cát Minh Nguyệt. Liễu Y Vi đã từng lén chỉ cho hắn xem qua, Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ hôm nay đang chuẩn bị xuất môn, đi tìm Đoan Mộc Huyên, sau đó đi kinh thành đi dạo. Kết quả mới vừa đi xuất viện tử, đã bị nhân ngăn cản. Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn ngăn ở bản thân trước mặt nam tử. Sắc mặt không tốt a, người này muốn làm thôi. Tại hạ là Luyện Võ Điện đệ tử, Liễu Nghị Thần. Liễu Nghị Thần ngay từ đầu nhưng là thật khách khí. Có việc, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt hỏi. Hôm nay chúng ta Luyện Võ Điện đến bái phòng, cũng là đến luận bàn hạ, đều là thánh điện người trong. Lẫn nhau luận bàn học tập, là điện chủ tôn sùng. Liễu Nghị Thần sắc mặt cao ngạo ngửa đầu nói xong. Gia Cát Minh Nguyệt vóc người so Liễu Nghị Thần muốn ải thượng không ít. Đứng ở này góc độ xem ngửa đầu Liễu Nghị Thần, có thể nhìn đến hắn trong lỗ mũi mũi mao. Gia Cát Minh Nguyệt một trận ghê tởm, trong lòng thầm hận này đó cao hơn tự mình còn muốn ngửa đầu người nói chuyện. Cũng hiểu được người này nơi nào là tới luận bàn. Nói rõ là tới tìm phiền toái. Họ Liễu, là ngày đó bị bọn họ đánh Liễu Y Vi người nào? Vạn Sĩ Thần cười lạnh mở miệng. Ngươi muốn đánh giá, một mình đấu vẫn là quần ẩu. Vạn Sĩ Thần trong khung đều không phải người tốt. Chính là ở khí chàng càng mạnh Gia Cát Minh Nguyệt áp bách hạ mới thành thật như vậy. Nhưng là nhất gặp gỡ có người đến khiêu khích, liền dẫn hắn trong cơ thể hảo chiến ước số. Hắn khả không phải người ngu, liếc mắt là đã nhìn ra đến người này nơi nào đến luận bàn. Căn bản chính là đến khiêu khích, chẳng lẽ liền như Trần Điện Chủ nói, Luyện Võ Điện nhân bởi vì Hứa Anh bị đánh cho nên tìm đến cha. Chính là luận bàn, mời ngươi chú ý của ngươi lời nói, Liễu Nghị Thần nghĩa chính lời nói. Ân, là, luận bàn mà thôi, Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh. Hiểu được sao lại thế này, Liễu Nghị Thần a, cùng người kia giống nhau họ thôi, lại khóe mắt dư quang nhìn đến ở cửa tham đầu tham não đoàn người. Gia Cát Minh Nguyệt đã hoàn toàn hiểu được, ở cửa tham đầu tham não nhân, đúng là Liễu Y Vi cùng Hứa Anh đoàn người. Xem ra, này Liễu Nghị Thần là bọn họ chuyển cứu binh, nghĩ đến hết giận a. Bất quá, này tốt đẹp nguyện vọng không nhất định có thể thực hiện a. Gia Cát Minh Nguyệt thở dài, coi nàng thánh giai tu vi, tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra này Liễu Nghị Thần là linh hồn trung cấp thực lực. Như vậy thực lực đạt ở bình thường đã xem như rất mạnh. Nhưng cùng bản thân so sánh với, kia thật đúng không so, nàng thật sự có thể một cái bàn tay liền trục tử hắn. Ngươi tưởng thế nào luận bàn? Gia Cát Minh Nguyệt giả bộ một bộ đề phòng bộ dáng. Còn có chút hoảng loạn. Các ngươi một đội nhân đối chúng ta một đội nhân, hoặc là ngươi ta một mình đấu, Liễu Nghị Thần cười lạnh nói. Cùng vinh hoa phú quý so sánh với, thương hương tiếc ngọc cái gì cút đi qua một bên đi. Trở về sau thăng chức rất nhanh, muốn cái gì mỹ nữ không có a. Cho nên, Liễu Nghị Thần cũng sẽ không bởi vì Gia Cát Minh Nguyệt dung mạo đẹp đẽ để lại thủy. Liễu Nghị Thần nói lời này. Nhưng là không biết xấu hổ tới cực điểm. Ni lần này cùng hắn đến, đều là Luyện Võ Điện cao thủ, tổng thể thực lực thậm chí không thể so nội điện một ít tiểu đội nhược. Nếu Gia Cát Minh Nguyệt muốn quần ẩu, kia hắn bên này khẳng định chiếm tiện nghi. Về phần nói một mình đấu, Liễu Nghị Thần trong lòng cười lạnh, bản thân nhưng là luyện võ điện tiền 10 hảo thủ, chẳng lẽ còn sợ đi cửa sau mới nhập sửa võ điện phế tài. Tông Hoa như nghe Liễu Nghị Thần lời nói này, trong lòng khinh thường, nhưng là như trước không có mở miệng, chính là trầm mặc đứng ở một bên. Gia Cát Minh Nguyệt một trận do dự, sau một lúc lâu mới ấp a ấp úng nói, vậy một mình đấu đi, bất quá trước tiên là nói hảo, đây là luận bàn, nếu ngộ thương, song phương cũng không có thể truy cứu. Liễu Nghị Thần cao hứng tiếp nhận nói đi, lại quay đầu xem Tông Hoa Như, Tông Đại Ca, ngươi làm chứng, chúng ta chính là luận bàn, nếu ngộ thương, song phương cũng không truy cứu. Gia Cát Minh Nguyệt kia phiên ấp a ấp úng bộ dáng, ở Liễu Nghị Thần xem ra, chính là nàng sợ hãi mà thôi. Tông Hoa Như trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại khinh bỉ Liễu Nghị Thần, như vậy khi dễ một cái thiếu nữ tử, còn như vậy cao hứng phấn chấn, thật sự là vô sỉ. Liễu Nghị Thần mang đến mấy người kia, trên mặt cũng có chút không đành lòng đứng lên, bọn họ là biết Liễu Y Vi bị đánh sự, nhưng là bọn hắn đều đem việc này theo bản năng tính đến Lăng Phi Dương bọn họ vài cái trên đầu. Ai cũng không tin Gia Cát Minh Nguyệt như vậy một cái mảnh khảnh thiếu nữ sẽ ra tay đánh người. Hiện đang nhìn đến Liễu Nghị Thần khí thế bức nhân, đều có chút không đành lòng. Vẫn là ta đến đây đi, Lăng Phi Dương nổi lên một phen cảm xúc. Làm bộ như không thể không ra tay bộ dáng, có chút do dự tiêu sái đi lên. Hảo, liền ngươi đại biểu sửa võ điện nhân hòa Liễu Nghị Thần luận bàn đi. Tông Hoa Như không đợi Liễu Nghị Thần mở miệng, liền tiếp nhận nói đi. Liễu Nghị Thần trong lòng có chút ảo não, hắn biết bản thân muội muội khẳng định là muốn nhìn đến bản thân ra sức đánh Gia Cát Minh Nguyệt. Hắn tưởng thảo tốt bản thân muội muội, trông cậy vào bản thân muội muội gả nhập vương phủ vì chính mình nói đâu. Hảo, vậy đến đây đi. Liễu Nghị Thần cũng không có cách nào cố ý cùng Gia Cát Minh Nguyệt luận bàn. Nghĩ ra sức đánh một chút này kiếm sĩ cũng không sai. Bắt đầu đi, Tông Hoa Như hỏi qua hai người đều chuẩn bị tốt về sau. Mở miệng nói, Liễu Nghị Thần ánh mắt phát lạnh, trong tay trường kiếm ngăn trực tiếp liền vọt đi lên, tiên hạ thủ vi cường. Lăng Phi Dương hô nhỏ một tiếng, có vẻ hơi kinh hoàng, thân mình nhất thời sau này nhất lui hai bước, Liễu Nghị Thần một kiếm liền bổ vào không chỗ. Liễu Nghị Thần trong lòng thầm nghĩ, tính ngươi vận khí tốt, hắn thân hình không ngừng, trực tiếp lại đánh tiếp, chính là, ra ngoài mọi người ngoài dự đoán là, Liễu Nghị Thần tiến công nửa ngày, dĩ nhiên là ngay cả Lăng Phi Dương góc áo cũng chưa vuốt. Lăng Phi Dương trốn có chút chật vật, thế nhưng là mỗi lần vừa đúng, nhường Liễu Nghị Thần cảm thấy tiếp theo bản thân động tác mau nữa điểm có thể chém tới Lăng Phi Dương. Này ảo giác, luôn luôn lặp lại hơn 10 thứ, Tông Hoa Như đều nhìn ra có chút không tầm thường, Liễu Nghị Thần nhưng vẫn không biết là có vấn đề, Liễu Nghị Thần chỉ cảm thấy này Lăng Phi Dương rõ ràng thực lực không mạnh, nhưng chạy trốn bản sự lại dị thường rất cao, cũng không biết là vận khí tốt vẫn là thế nào, bản thân trường kiếm luôn kém một chút chạm đến nàng, rốt cục, Lăng Phi Dương cũng không biết là hoảng vẫn là thế nào. Chân hạ một cái lảo đảo, thân mình liền tà một chút, Liễu Nghị Thần trong lòng vừa động, cơ hội tốt, trường kiếm hướng tới Lăng Phi Dương liền chém tới, lần này vẫn như cũ không có chạm trung Lăng Phi Dương. Nhưng là đem của hắn tay áo tức rớt một mảnh, Liễu Nghị Thần trong lòng vui vẻ, đang muốn thừa dịp thắng truy kích, Lăng Phi Dương trong tay áo, lại rớt ra một cái bình nhỏ, trực tiếp rơi xuống Liễu Nghị Thần bên chân. Lăng Phi Dương nhưng là lui bay nhanh, Liễu Nghị Thần còn chưa có phản ứng đi lại, kia dừng ở dưới chân hắn cái chai đột nhiên liền nổ mạnh. Ngập trời lửa cháy bốc lên dựng lên, Liễu Nghị Thần nháy mắt liền biến thành cái hỏa nhân. Tình cảnh này đem tất cả mọi người sợ ngây người, Tông Hoa Như cái thứ nhất phản ứng đi lại, thân hình nhoáng lên một cái liền đến Liễu Nghị Thần phía sau. Hướng tới hắn mông chính là một cước. Liễu Nghị Thần nhất thời bị đạp bay đứng lên, trực tiếp liền rơi xuống cách đó không xa trong hồ nước. Chờ hắn theo trong hồ nước khiêu lúc đi ra, tất cả mọi người sắc mặt cổ quái. Liễu Nghị Thần dù sao cũng là linh hồn trung kỳ tu vi. Này lửa cháy tuy rằng khủng bố, nhưng thiêu đốt thời gian vẫn là đoạn chút, cũng không có thế nào thương đến hắn. Chính là, hắn cả người quần áo bộ lông nhưng không có nội kình bảo hộ. Đã hoàn toàn bị thiêu cái sạch sẽ, hiện tại nhất thò đầu ra, nhất thời chỉ thấy trơn một mảnh, chính là ngắn ngủi trầm mặc sau. Chung quanh nhất thời vang lên một trận cười vang, mặc kệ là luyện võ điện nhân, vẫn là Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ, cũng có trốn từ một nơi bí mật gần đó xem bên này Hứa Anh đoàn người. Đều cười tiền phủ hậu ngưỡng, người dáng người vẫn được a. Cơ ngực rất đại a, Vạn Sĩ Thần ở một bên thổi cái khẩu tiếu. Ra tiếng chế nhạo, bất qua tả hữu lớn nhỏ có chút không giống với Tiết Tử Hạo thật nghiêm cẩn nói. Đây là trong truyền thuyết lớn nhỏ ngực. Liễu Nghị Thần này mới phát hiện bản thân tình hình. Hắn vừa thẹn vừa giận, chạy nhanh tìm cái bụi cỏ chui đi vào. Lăng Phi Dương, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Liễu Nghị Thần gầm lên giận dữ. Lăng Phi Dương mắt điếc tai ngơ Liễu Nghị Thần uy hiếp, mà là một mặt đau lòng nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, làm sao bây giờ, ngươi cho ta kia bình dược tề, ta luôn luôn luyến tiếc dùng, chân quý thật lâu, hiện tại lại như vậy không có. Thực xin lỗi, ta không có quý trọng ngươi đưa ta lễ vật, ta thật sự là rất. Minh Nguyệt, ngươi đánh ta đi, như vậy chân quý dược tề. Tìm nhiều tiền như vậy mua, hiện tại liền như vậy không có, Lăng Phi Dương kia ai oán khẩu khí. Kia đau lòng thương tâm bộ dáng nhường mọi người không biết nói thế là tốt hay không nữa. Tông Hoa Như đoàn người đương nhiên cho rằng Lăng Phi Dương nói là sự thật. Bởi vì như vậy dược tề, giá tuyệt đối không thấp, chỉ là bọn hắn không biết là, thuốc này tề là Gia Cát Minh Nguyệt phối trí, nhẹ vốn a. Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo ở trong lòng hướng Lăng Phi Dương so cái ngón tay cái. Hảo dạng, Phi Dương, chúng ta đều không biết ngươi kỹ thuật diễn lợi hại như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt giấu ở trong tay áo thủ có chút run run. Là thật tưởng một cái tát chụp đến Lăng Phi Dương trên đầu. Phi Dương uy, ngươi không thích hợp như vậy ai hoán ngữ khí a? Ngộ thương, chỉ do ngộ thương a. Tông đại ca. Ngươi tận mắt nhìn thấy, ngươi cũng nói qua ngộ thương sẽ không truy cứu, Gia Cát Minh Nguyệt cười khanh khách đối Tông Hoa. Như nói, thật sự là rất làm cho người ta thương tâm a. Liễu Nghị Thần bị ngộ thương, thật sự là bất hạnh chuyện a. Tông Hoa Như đoàn người xem cười rực rỡ Gia Cát Minh Nguyệt. Hoàn toàn không nói gì, nơi nào nhìn ra một điểm ngươi thương tâm bộ dáng a. Ngươi có thể nói hay không nói này nói thời điểm, cho ngươi bộ mặt biểu cảm cũng phối hợp một chút a. Sẽ không truy cứu, Tông Hoa Như trầm giọng nói. Chúng ta đây còn có việc, không phụng bồi, Gia Cát Minh Nguyệt cười khanh khách hướng mọi người điểm đầu. Mang theo mặt sau tam chỉ đang ở vui sướng khi người gặp họa hóa. Đi rồi, Tông Hoa Như xem Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ bóng lưng. Ẩn ẩn thở dài. Cũng mại khai bộ tử đi trở về, thừa lại nhân hai mặt nhìn nhau, sự tình diễn biến thành như vậy, làm cho bọn họ có chút không biết làm sao. Ra thánh điện đại môn, đi ra ngoài không bao xa, Nam Cung Cẩn tựa như u linh giống nhau xuất hiện, kia dược tề không sai a, còn có hay không, cho ta một lọ ngoạn. Nam Cung Cẩn tới gần Gia Cát Minh Nguyệt cười hì hì hỏi. Lấy tiền đến, Gia Cát Minh Nguyệt phát cổ chày ra nước nói. Không có tiền, Nam Cung Cẩn rõ ràng trả lời. Vậy từ khai, Gia Cát Minh Nguyệt tức giận nói. Con mèo nhỏ mễ thật sự là quá đáng. Như vậy xu lợi a tương đương, Nam Cung Cẩn bị thương trạng. Ai oán nói, Gia Cát Minh Nguyệt không có lại để ý hội hắn. Người nọ là thật sự như vậy nhàn xuất hiện tại nơi này sao? Luôn luôn ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó, thánh điện nhân cư nhiên đều không ai có thể phát hiện hắn sao. Quân Khuynh Diệu có thể phát hiện phỏng chừng cũng sẽ không thể nói. Nhưng là thánh điện những người khác đâu, liền không có một cái có thể phát hiện Nam Cung Cẩn. kia Nam Cung Cẩn cùng quân Khuynh Diệu thực lực, đến cùng là thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ đến đây, không khỏi có chút kinh hãi. Không quá vài ngày, lại có nhiệm vụ phân phối đến Gia Cát Minh Nguyệt trên người bọn họ. Lần này cùng đi nhiệm vụ, Vạn Sĩ Thần nghe được, có một chi nội điện thực lực không tầm thường đội ngũ. Còn có luyện võ điện Trúc Thần Thư kia chi đội ngũ. Mặt khác một chi đội ngũ, cũng là Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ. Rất kỳ quái, thấy thế nào cũng không nên là chúng ta đi. Tiết Tử Hạo cau mày hỏi, là không phải là bởi vì lần trước chúng ta hoàn thành nhiệm vụ nguyên nhân? Vạn Sĩ Thần đoán, sẽ không. Rất nhiều người đều hoài nghi chúng ta là thuê lính đánh thuê giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Lăng Phi Dương lập tức phủ định này đoán. Vạn Sĩ Thần ở một bên rầm rì, nói xong lần sau nhất định nhường này đó cẩu mắt thấy nhân thấp tên kinh cầm chật khớp. Đó là luyện võ điện điện chủ cường lực đề cử nguyên nhân, ngay tại bọn họ đoán nguyên nhân thời. Điểm, quân Khuynh Diệu thân ảnh xuất hiện tại cửa sổ một bên. Hắn lại im hơi lặng tiếng theo cửa sổ vào được, một thân phô trương màu đen áo choàng, vạt áo thêu màu vàng ám văn, liền như vậy hai tay hoàn ở trước ngực, lẳng lặng đứng ở nơi đó, ánh mặt trời theo cửa sổ lọt vào đến, rơi tại hắn tuấn Mỹ trên mặt, thoạt nhìn có vài phần tường hòa hơi thở, người đã đến rồi, Gia Cát Minh Nguyệt lại tuyệt không kinh ngạc quân Khuynh Diệu xuất hiện tại cửa sổ bên cạnh, rất quen đánh tiếp đón. Ân, nhiệm vụ lần này ta cũng hội đi theo, quân Khuynh Diệu mỉm cười. Cặp kia xinh đẹp dị đồng lóe hấp dẫn nhân sáng rọi, nhiếp nhân tâm hồn, ngươi cũng phải đi, Gia Cát Minh Nguyệt có chút kinh ngạc, là cái gì nhiệm vụ? Đúng rồi, ngươi, ở Thánh Điện địa vị hẳn là rất cao đi, ngươi đến cùng là cái gì chức vụ? Gia Cát Minh Nguyệt đã sớm muốn hỏi quân Khuynh Diệu ở Thánh Điện chung đến cùng là làm cái gì? Ta sao, quân Khuynh Diệu chậm rãi tiêu sái gần, ngồi ở Gia Cát Minh Nguyệt bên cạnh, ta là ảnh điện điện chủ, nhiệm vụ lần này, cũng không phải rất trọng yếu, nhưng là, đại cung tư muốn đi ta đi theo, ý ở khảo nghiệm các ngươi ảnh điện, mọi người trong lòng cả kinh, ảnh điện là ở trong ngoài điện tam điện ở ngoài tồn tại, ảnh điện nhân cực nhỏ, lại đều là thực lực cao cường người. Địa vị của bọn họ siêu nhiên, cụ thể làm chút gì đó, rất nhiều người đều không thể nói rõ đến, bọn họ lại sâu đại cung tư coi trọng, không có bao nhiêu người gặp qua ảnh điện nhân, nhưng không ai không biết bọn họ tồn tại, quân Khuynh Diệu cư nhiên là ảnh điện điện chủ, khảo nghiệm chúng ta, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày hỏi, là vì Trần điện chủ cực lực đề cử. Cho nên đại cung tư muốn xem chúng ta hay không có tư cách trở thành nội điện nhân. Không là quân Khuynh Diệu mỉm cười lắc đầu. Kia là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt không hiểu. Là khảo nghiệm ngươi là phủ có năng lực trở thành ảnh điện điện chủ phu nhân quân Khuynh Diệu. Cúi đầu nở nụ cười. Gia Cát Minh Nguyệt nháy mắt hiểu được quân Khuynh Diệu đây là xích lõa ở đùa giỡn. Ngươi lại nói hưu nói vượn. Ra bên ngoài, Gia Cát Minh Nguyệt trừng mắt quân Khuynh Diệu. Hảo, không nói này, lần này đại cung tư là làm cho ta âm thầm đi theo. Trừ bỏ khảo hạch của các ngươi thực lực, còn có muốn khảo nghiệm các ngươi đối thánh điện trung tâm ni đương nhiên. Nhiệm vụ lần này là có chút không giống, quân Khuynh Diệu chính xác nói. Khóe mắt dư quang phiêu mắt Lăng Phi Dương, nhìn đến Lăng Phi Dương nhíu mày bộ dáng. Tâm tình sung sướng đứng lên, Lăng Phi Dương đối Gia Cát Minh Nguyệt tâm tư, Minh Nguyệt không biết, hắn nhưng là rất rõ ràng, làm ra vẻ như vậy một cái tình địch ở Minh Nguyệt bên người. Hắn khả là có chút không yên lòng a. Lần này, thần miếu cũng sẽ phái người đi quân Khuynh Diệu ở mọi người suy tư thời điểm. Lại quăng ra một câu nói, thần miếu nhân cũng sẽ đi, Vạn Sĩ Thần có chút kinh ngạc hỏi. Lăng Phi Dương nhíu mày, thần miếu cùng thánh điện đều phái người, nhiệm vụ lần này, tuyệt không tầm thường, cho nên, lần này đến cùng là thần miếu nhân vẫn là thánh điện nhân hoàn thành nhiệm vụ. Cũng rất mấu chốt, thật không, Tiết Tử Hạo trầm giọng nói, không sai, quân Khuynh Diệu nhẹ nhàng gật đầu, hắn đối với đi theo Gia Cát Minh Nguyệt bên người này vài người đều thật thưởng thức. tâm tính cứng cỏi, có chơi phú, trưởng thành tốc độ mau, về sau đều tuyệt không phải vật trong ao. Đương nhiên, bài trừ Lăng Phi Dương thích Gia Cát Minh Nguyệt điểm ấy lời nói. Hắn xem bọn hắn vài cái vẫn là thật thuận mắt, đã biết, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, trong lòng suy tư về, muốn vào phúc địa, cũng chỉ có vào đại cung tư mắt mới được, hy vọng có thể mau mau tiến vào phúc địa, sớm đi nghỉ ngơi, liền tại đây hai mặt trời mọc phát quân khuynh diệu đối Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười. Không để ý đến những người khác, nói xong lời này sau, đứng dậy sờ sờ Gia Cát Minh Nguyệt đầu. Liền theo cửa sổ nhảy ra đi ly khai. Trong lúc nhất thời, trong phòng mọi người tâm tư khác nhau. Nhiệm vụ lần này quân Khuynh Diệu đã là âm thầm đi theo. Hắn liền không có xuất hiện tại mọi người trước mặt. Lần này bởi vì là Thánh Điện cùng Thần Miếu thống nhất chấp hành nhiệm vụ. Thánh Điện phái ra đội hình cũng có thể nói xa hoa. Trừ bỏ 100 hơn bình quân thực lực ở bầu trời cấp Thánh Điện kỵ sĩ ở ngoài. Nội điện còn phái ra một chi hai cung thủ hai kiếm sĩ cộng thêm nhất triệu hồi sư tổ hợp đội ngũ. Như vậy đội ngũ tính cơ động cường, khả công khả thủ, mà luyện võ điện cũng phái ra từ trúc thần thư mang đội cường lực tiểu đội. Về phần sửa võ điện, mặt trời lên ta cũng không nghĩ tới giường, a chính là không nghĩ tới giường, nga nga nga, tiểu thịt hoàn cao vút vang dội tiếng ca ở đoàn xe trung ương vang lên. Nhất thời thanh chấn khắp nơi, uy chấn lục hợp, ngay cả kia tứ thất người kéo xe tuyên võ quốc tuấn mã. Đều ở tiếng ca chung run run, Gia Cát Minh Nguyệt mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cúi mắt liêm đánh buồn ngủ. Không thể không nói, luyện kim thuật phẩm chất riêng máy trợ thính này tác dụng vẫn là phi phàm. Tiểu thịt hoàn này ít nhất thánh giai cao nhất âm ba công kích đã bị triệt để che chắn. Tuy rằng ngẫu nhiên vẫn là hội truyền đến như vậy một hai tiếng. Nhưng tương đối cho bị trực tiếp công kích, đã tốt hơn nhiều, tự nhiên trừ bỏ Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ chiếc này xe ngựa. Khác hai chiếc xe ngựa cũng chịu đủ độc hại, thật sự là ầm ĩ đã chết. Lộ khéo khéo ôm lỗ tai kêu một tiếng, đứng dậy liền hướng xe ngựa ngoại đi đến. Ta đi kêu Gia Cát Minh Nguyệt quản hạ của nàng ma sủng. Ở giữa đường. Tất cả mọi người biết Gia Cát Minh Nguyệt có một đầu hình người ma sủng. Sử dụng tạm thời không biết, nhưng là tác dụng phụ tất cả mọi người đã biết. Trúc Thần Thư trầm giọng nói, đừng đi, một bên Hứa Anh nhìn nhìn lộ khéo khéo. Nhân tiện nói, vì sao không đi, đội trưởng ngươi rất che chở bọn họ. Hứa Anh lần này là tìm thật cao giá tiền mới mua được danh ngạch. Nguyên bản trông cậy vào đi theo luyện võ điện cao thủ đi hỗn điểm công huân. Nhưng hiện tại đã có tìm Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ đường dễ cơ hội. Lại làm sao có thể không mở miệng đâu. Trúc Thần Thư lắc lắc đầu. Không là che chở bọn họ, mà là che chở các ngươi. Khéo khéo ngươi muốn như vậy đi qua. Nói không chừng hội xảy ra chuyện gì đến. Kia Gia Cát Minh Nguyệt, ta luôn cảm thấy không đơn giản. Ngươi xem lần này xuất ra, cho dù là nội điện mọi người khẩn trương vạn phần, chỉ có bọn họ, vẫn là một bộ thoải mái thảnh thơi bộ dáng, chẳng qua là bọn họ không cảm giác khẩn trương mà thôi. Một đám không biết trời cao đất rộng gì đó, lộ khéo khéo cả giận nói, không biết trời cao đất rộng, Trúc Thần Thư khẽ lắc đầu, khéo khéo, ngươi còn nhớ rõ bông tuyết hoa sao? Có thể lông tóc vô thương đem vật kia thu hồi đến đội ngũ. Ngươi cảm thấy bọn họ không hiểu xem tình thế sao? Hơn nữa, nội điện mọi người có thể nhịn, chúng ta vì sao không thể? Nghe ta, đừng đi, lộ khéo khéo hừ một tiếng, cũng không dám cãi lại Trúc Thần Thư lời nói, chỉ phải ngồi trở về. Ở nàng đáy lòng cũng không cho rằng là cái gì Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ thực lực kinh người. Chỉ cho là Trúc Thần Thư đối Gia Cát Minh Nguyệt có ý tứ. Trong lòng lại đối Gia Cát Minh Nguyệt càng hận vài phần. Mấy chiếc xe ngựa tiến lên vài ngày. Rốt cục đến Ô Đồ Thôn. Nơi này là tới gần tuyên võ quốc biên cảnh địa phương. Tương đối mà nói tương đối lụi bại. Chính là, hiện tại bộ dáng đã không thể dùng lụi bại đến hình dung. Trong thôn nơi nơi đều là sập phòng ở. Một ít phòng ở còn mạo hiểm khói nhẹ. Vừa thấy chính là bị đốt cháy quá, chung quanh còn có một chút thôn dân ở thanh lý chung quanh phế tích. Tưởng từ trong đó tìm một ít có giá trị gì đó xuất ra. Mau nhìn, thánh điện người đến, rốt cục trông tới rồi. Thánh điện đoàn xe mới vừa đến, chung quanh thôn dân lập tức liền xông tới. Đại nhân, các ngươi nhất định phải giúp chúng ta đem đám kia đáng giận ma thú đuổi đi a. Thôn dân một đám kêu to, phụ trách mang đội la quản sự đi xuống xe ngựa, trầm giọng nói, đại gia yên tâm, đã chúng ta đến đây, khẳng định hội giúp đại gia diệt trừ này ma thú. Chung quanh thôn dân một trận hoan hô, tuy rằng chính là trong nháy mắt, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt cũng phát hiện la quản sự trên mặt hiện lên một chút tự đắc sắc. Trước hạ trại, nội điện ở tối lý tầng, trung tầng từ luyện võ điện phụ trách, sửa võ điện cùng thánh điện kỵ sĩ phụ trách bên ngoài cảnh giới. La quản sự quát lớn, vạn sĩ thần nhất thời một trận mắng nhỏ, lúc trước đến thánh điện thời điểm chưa cho này la quản sự tiến cống. Hắn liền lão tìm chúng ta cha nhi, thật sự là hỗn đản, Gia Cát Minh Nguyệt bĩu môi thấp giọng nói. Không cần đi để ý hắn, thủ bên ngoài liền thủ bên ngoài, chẳng qua, chúng ta thực lực đê hèn, nửa đêm vạn nhất chạy vào đi mấy đầu ma thú, cũng không thể quái chúng ta, vạn sĩ thần một mặt cười xấu xa dùng sức gật đầu. Chính là, đến lúc đó những người đó ngủ hương thời điểm mấy cái xa đi tiến ổ chăn. Sẽ không trách bọn họ, ha ha, bên ngoài cảnh giới công tác, là một chi đội ngũ chung tối rườm rà, trừ bỏ muốn chọn lựa giá gỗ đáp khởi vòng bảo hộ ngoại. Còn muốn đem thánh điện phát xuống dưới luyện kim thuật chế thành dược vật chiếu vào vòng bảo hộ. Chung quanh, loại này dược vật đối thông thường yêu thú có xua đuổi tác dụng. Chỉ cần không phải quá mức cường đại yêu thú, nghe đến loại này hương vị đều sẽ tản ra. Điều này cũng là một ít lính đánh thuê tại dã ngoại thiết yếu dược vật chi nhất. Dù sao, này đó dược vật tuy rằng đối cường đại ma thú tác dụng không lớn. Nhưng đối này loại nhỏ ma thú còn là có chút tác dụng. Gia Cát Minh Nguyệt lấy một lọ đến nghe nghe, lắc lắc đầu, lạnh nhạt cười cười, bắt đầu bố trí doanh địa. Gia Cát Minh Nguyệt liền trực tiếp bôn thôn đi, dù sao tình huống nơi này cũng chỉ là nghe nói. Đến cùng thế nào tốt nhất vẫn là hỏi thăm thôn dân. Chính là, tìm vài cái thôn dân hỏi, nhưng thôn dân ngôn ngữ gian đều có chút hàm hồ cùng không kiên nhẫn. Gia Cát Minh Nguyệt còn có chút buồn bực, nhưng cẩn thận ngẫm lại nhất thời liền hiểu nguyên nhân, cảm tình thôn dân thấy bọn họ lại là đáp lều trại, lại là kiến vòng bảo hộ, trực tiếp coi bọn họ là tạp công. Đang nghĩ tới, bỗng nhiên nghe thấy một trận ồn ào thanh truyền đến, theo thôn dân nhòm ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một đám ngoại hình tục tằng nam nữ hướng trong thôn đi tới. Vừa đi một bên không coi ai ra gì lớn tiếng nói chuyện với nhau. Này đó là loại người nào? Gia Cát Minh Nguyệt có chút kỳ quái, mới từ trong lều chạy xuất ra Trúc Thần Thư nhìn nàng một cái. Chậm rãi nói, là thôn dân bản thân thuê dòng binh đoàn đã trở lại, bản thân thuê dòng binh đoàn. Gia Cát Minh Nguyệt có chút kỳ quái, bọn họ không là tìm chúng ta thánh điện sao? Trúc Thần Thư lắc lắc đầu. Dưới tình hình chung, phát sinh ma thú tập kích thôn trang thời điểm, thôn đều sẽ trước tự đã tới lính đánh thuê nghiệp đoàn tuyên bố nhiệm vụ thuê lính đánh thuê đến. Thảo phạt, chỉ có đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, mới sẽ trực tiếp tìm chúng ta thánh điện hoặc là thần miếu hỗ trợ. Lần này bọn họ thuê, chính là vĩnh đêm dòng binh đoàn, như vậy a, Gia Cát Minh Nguyệt điểm gật đầu. Đang nói, chỉ thấy kia đội 50 người tới lính đánh thuê cũng đã đi qua. Vạn Nam, vạn đội trưởng, chúng ta lại thấy mặt, thấy ý niệm tên kia lính đánh thuê, la quản sự cười rạng rỡ nghênh đón. Ở trước mặt hắn là một cái trên mặt mang theo dữ tợn đao sẹo nam nhân. Một thân cơ bắp núi nhỏ giống nhau hở ra, đối la quản sự bộ gần như, Vạn Nam vẫn như cũ vẻ mặt lạnh lùng, chính là khẽ gật đầu. Liền không hề để ý tới hắn, nhìn thấy tình cảnh này, không ít người đều lộ ra kinh ngạc chi sắc, thần miếu cùng thánh điện địa vị cao cả, liền ngay cả các quốc gia quân chủ cũng không dám dễ dàng đắc tội. Nhưng là trước mắt vị này dòng binh đoàn trưởng, thế nào giống như hoàn toàn không đem thánh điện để vào mắt giống nhau. Hết chương.